Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, Dương Dạ ôm Cố Lương rời đi thời điểm, nghe thấy hắn sau lưng các cô nương nghị luận sôi nổi. Đại khái là ở thảo luận ai công ai thụ, Dương Dạ một mình lộn trở lại đi. Nói câu, không sai, ta thuần một, lạnh lạnh là ta tức phụ. Đi ra tiệm cơm, bên cạnh có cái tiệm trái cây. Dương Dạ ôm Cố Lương đi qua đi. Tức phụ nhi, muốn ăn cái gì trái cây? Lão công cho ngươi mua à? Cố Lương đi đến lão bản trước mặt. Hỏi, sầu riêng có sao? Ta nhiều muốn mấy cái. Phiền toái giúp ta lột một chút. Bất quá sầu riêng sắc ta muốn mang đi. Có mặt khác tác dụng, chương 69 gấp lâu đài cổ. 7. Rốt cuộc tập trung thảo luận trong phòng mọi người đều ở, lúc này Dương Dạ cùng Cố Lương cũng không có tiếp tục kỹ càng tỉ mỉ đàm luận cái gì, mấy cái người chơi vì nắm chặt thời gian. Nhanh chóng đem cơm trưa ăn xong, quyết định vứt bỏ nghỉ ngơi thời gian. Đi trước điều tra lại nói, Cố Lương một phương diện là vốn là ăn cơm chậm. Về phương diện khác là tưởng cùng Dương Dạ hảo hảo tâm sự, vì thế. Cuối cùng còn lưu lại ở tập trung thảo luận thất, liền thừa bọn họ hai cái, đi cửa nhìn một chút. Xác nhận không có người chơi, Cố Lương quang minh chính đại đem cửa đóng lại, lại trở lại trên chỗ ngồi, Cố Lương đối Dương Dạ nói. Đúng rồi, bích họa sự, có thể trong chốc lát cùng nhau cùng đại gia giải thích. Hiện tại thời gian này, ta muốn hỏi một chút, người đối vừa rồi đầu phiếu thấy thế nào? Dương Dạ nghĩ nghĩ, nói, cái thứ nhất vấn đề, đầu dung đại lão, không có trì hoãn, cái thứ ba vấn đề, ai giết danh viện cùng quản gia, manh mối quá ít, chỉ có thể tự ai nhận thức Mỹ thiết kế đi tự hỏi. Đầu phiếu kết quả thực thống nhất, cũng không tật xấu, đệ tứ vấn đề, hỏi ai là quỷ hút máu, thật sự quỷ hút máu đến che giấu, nhưng đối với người tốt tới nói. Chỉ có đầu ta cùng Tô Lan, cũng không thành vấn đề, suy độc cái thứ hai vấn đề. Kỳ thật không ngừng Tô Lan, hiểm nghi người rất nhiều, nhưng đại gia đầu phiếu quá mức thống nhất đối. Chính là như vậy, Cố Lương nói, Tô Lan đầu cho ngươi, hẳn là phát tiết, Lý Hiểu Ngọc đi theo ta đầu. Dự kiến bên trong, đã có thể liền mạnh tiền trình, hắn cũng chưa đi theo ta đầu, mà kia hai cái người chơi mới. Toàn bộ đầu Tô Lan, Dương Dạ nói, này chỉ có thể tỏ vẻ, bọn họ biết đến, so với bọn hắn nói ra muốn nhiều rất nhiều, khả năng không ngừng ngươi ta bị hệ thống tổ hợp thành. Một cái tiểu tổ, người khác cũng có cộng đồng muốn giấu giếm sự, ở ngươi ta xem ra. Rất nhiều người thời gian tuyến quá mức chỗ trống, nhưng kỳ thật nhân ra có lẽ có thể cho nhau xác minh. Chẳng qua vì chi nhánh. Hoặc là bởi vì khác cái gì nguyên nhân, bọn họ cũng cho nhau giúp đối phương che giấu, tựa như người ta cho nhau giấu giếm giống nhau, nghe xong Dương Dạ nói. Cố Lương thở ra một hơi, ấn hạ giữa mày, tâm nói khả năng xác thật là như thế này, ở đại gia nhằm vào cái thứ hai vấn đề ai giết đầu bếp. Tiến hành thảo luận thời điểm mơ siêu Tô Lan hỏi qua Cố Lương, nói hắn thời gian tuyến cũng quá mức đơn giản. Cố Lương tạm thời chỉ có thể từ thang máy ngừng vị trí trước làm giải thích, hắn cũng xác thật là ở 9 điểm về sau mới hạ thang máy, nhưng chuyện này kỳ thật là có lỗ hổng, cái thứ nhất tới phòng bếp. Chính là ngài mụ mụ tốt đẹp thủ trưởng, lúc ấy là 9 điểm, bọn họ đầu tiên phát hiện thi thể, này ý nghĩa có người ở 9 điểm trước giết đầu bếp cấp thang máy. Gian lận, nghĩ cách làm nó ngừng ở đâu tầng. Là thực dễ dàng, thậm chí còn nếu không phải Lý Hiểu Ngọc chủ động nói lưu tâm qua thang máy. Cũng không ai có thể chứng minh thang máy 9 điểm trước ngừng ở lầu 1 cho nên trên thực tế. Không ai có thể chứng minh Cố Lương 9 điểm trước không hạ quá lâu, Tô Lan lúc ấy không tiếp tục cùng. Cố Lương rối rắm chuyện này. Cố Lương là có thể lý giải, bởi vì 9 điểm phía trước ở phòng bếp hành hung người là nàng. 9 điểm phía trước có khả năng đi ngang qua đại đường thang máy cũng là nàng, nếu nàng vẫn như cũ nói. Chính mình là 9 điểm về sau tới, Cố Lương hiểm nghi bất biến, nếu nàng một hai phải đem Cố Lương đánh thành hiểm nghi người. Nàng chỉ có thể nói, nàng chính mắt nhìn thấy thang máy ở 9 điểm trước động quá. Kia nàng tương đương tự bạo nói dối, cộng thêm thời gian đã không đủ dưới tình huống. Nàng đã không có biện bạch tất yếu, nghĩ đến đây. Cố Lương đối Dương Dạ nói, người nói đúng, như vậy, kia hai cái đi theo ta phiếu người chơi mới. Mỹ thì tốt đẹp thủ trưởng, bọn họ giấu giếm chuyện xưa khả năng tính khá lớn. Bọn họ có thể cấu thành một tổ, nhưng từ một cái khác góc độ, đẹp hơn tư cùng ngải mụ mụ cùng nhau đến chính sảnh. Mỹ thì cùng Dung đại lão cùng nhau đến, bọn họ chi gian cũng có thể hình thành một cái hai hai tổ hợp. Này bốn người chuyện xưa, có điểm huyền diệu, khả năng cho nhau đều có cái gì chuyện xưa, Dương Dạ bổ sung nói. Thảo luận thời gian chỉ có 15 phút, mỗi người nói xong thời gian tuyến. Đã không dư thừa bao nhiêu thời gian, lúc này, bọn họ đầu óc nhất định đều suy nghĩ một sự kiện. Ta che giấu chuyện xưa, ta thời gian tuyến cũng thực chỗ trống. Nếu có người hỏi đến ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ đầu tiên đến bảo toàn chính mình, cho nên chưa từng có nhiều tinh lực cùng thời gian nghi ngờ ngươi. Đây là thứ nhất, thứ hai, chính là ta vừa rồi nói được như vậy. Bọn họ hai hai. Thậm chí bốn người giao nhau xác minh thời gian tuyến, trên thực tế là đem hiểm nghi tỏa định đến ngươi. Ta cùng mộng du khách bên trong, Cố Lương thở phào một hơi. Ta hiểu được, hoàn toàn minh bạch Cố Lương nói. Cho nên, có khả năng chân thật tình huống là như thế này. Ở những người khác trong mắt, đặc biệt là đẹp hơn tư tốt đẹp tỉ tỉ trong mắt. Ngươi cái này dấu chấm hỏi, mộng du khách, còn có ta. Chúng ta ba cái hiểm nghi lớn nhất, ngươi hẳn là quỷ hút máu, không chạy, cho nên, bọn họ muốn nhìn ta cùng mộng du khách, ai có khả năng là quỷ hút máu, ở bọn họ trong mắt. Kia nói đề trên thực tế là ta cùng mộng du khách chi gian nhị tuyển một xét thấy căn cứ, hữu hạn, manh mối trinh thám, không có quỷ hút máu có thể biến nam biến nữ linh tinh chứng cứ, nữ sinh khả năng tính lớn hơn nữa. Dù sao cũng là công chúa, mà không phải cái gì vương tử, cho nên bọn họ đầu mộng du khách, quả nhiên đúng rồi, sau khi nghe xong Cố Lương nói. Dương Dạ gật gật đầu, cùng lúc đó, hắn ánh mắt trở nên có chút ý vị thâm trường lên, Cố Lương hỏi hắn. Lại nghĩ đến cái gì? Dương Dạ nheo lại đôi mắt, thấu kính hạ đồng tử có vẻ có chút thâm thúy, cứ như vậy. Mạnh tiền trình đầu Lý Hiểu Ngọc chân thật nguyên nhân, ngược lại lệnh người mơ màng, người nói, hắn có hay không khả năng ở đánh một cái phản logic. Cố Lương cũng không khỏi nghiêm túc, ý của ngươi là, thân phận của hắn lệnh người hoài nghi ở ngươi giải thích chính mình thời gian tuyến thời điểm. Hắn giúp ngươi, thuyết phục đại gia nói, ngươi xác thật có thói ở sạch, cho nên lựa chọn trước tắm rửa, lại làm nhiệm vụ. Là khả năng, Dương Dạ nói. Ta lúc ấy liền có điểm nghi hoặc lại nói đến cuối cùng một đạo đề. Đầu ai là quỷ hút máu? Đại gia tuyển ta cùng Tô Lan. Sai là mơ siêu mặt khác người thường không biết vì cái gì sai. Là bởi vì bọn họ còn không có tìm được William bá tước manh mối, nhưng ngươi ta biết. Bởi vì quỷ hút máu có ba cái. Đại gia trả lời sai lầm nguyên nhân. Không phải bởi vì đã chọn sai người, mà là bởi vì, thiếu tuyển người, ngươi ở vào chuyển hóa kỳ, tạm thời không tính nói. Ta là bá tước, Tô Lan là công chúa, đại gia thiếu đầu một người, công tước từ tập trung thảo luận thất gia tới, là cùng lầu một giống nhau hắc phách tường. Hậu cửa sắt Dương Dạ đánh xuống tay đèn pin cùng Cố Lương đi ở đen nhánh hành lang, này một tầng. Không có gì động tĩnh. Xem ra người chơi đều đi khắp tầng lầu, thình lình có gió thổi tới. Nào đó phòng chỗ truyền đến kéo kẹt thanh âm. Có người có chút không rét mà run, Dương Dạ một tay giơ đèn pin. Một cái tay khác tắc tự nhiên mà vậy mà nâng lên tới. Cầu một chút Cố Lương lòng bàn tay. Sau đó vững vàng mà cầm mơ siêu, ngươi này. Sợ ngươi sợ hãi, ta có cái gì sợ quá. Ai sợ quỷ cho ta gọi điện thoại. Ai thấy hoa hoa sợ đến không muốn, Ngoặc kép, Cố Lương nhíu mày, ta là có điểm kiêng kỵ Hoa Hoa, nhưng cái gì kêu không muốn, khụ, Dương Dạ chính xác, phá án đi, này một tầng giống như xác thật không có gì đẹp, người muốn đi nào tầng, ngoặc kép, Cố Lương nói, đi trước 5 tầng đi, một phương diện, chúng ta kế tiếp nhiệm vụ là tìm sát ngải Mỹ Lệ hung thủ. Đi trước nàng trụ 5 tầng nhìn xem tình huống tương đối hảo. Về phương diện khác, 5 tầng là một cái bán thành phẩm. Ta tưởng nhìn kỹ xem các phòng, Cố Lương sở dĩ xưng 5 tầng là cái bán thành phẩm. Là bởi vì bất đồng với lầu 3, lầu 4 chỉnh thể, cửa thang máy vừa mở ra chính là thảm, hoa tươi, cùng với trên vách tường nạm vàng trang trí Farmer Siêu 5 tầng cửa thang máy một khai. Trên thực tế là cùng lầu 1, lầu 2 giống nhau, cũng là hắc vách tường. Đại cửa sắt muốn ở trên hành lang đi ra một khoảng cách. Mới bắt đầu có hoa lệ thảm cùng trang trí, phu nhân phòng ngủ. Cũng là ở kia bộ phận, Dương Dạ, bán thành phẩm, ân, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi cho rằng đây là vì cái gì? Cố Lương nói, ta tưởng, này manh mối có khả năng chỉ hướng là, Hoa Hồng công chúa không phải ngài Mỹ Lệ nữ nhi, cái này lâu đài cổ sớm nhất chủ nhân. Chỉ có công tước cùng công chúa, bọn họ một cái ở tại lầu 4, một cái ở tại lầu 3, lầu 1 cửa sắt đóng lại người, lầu 2 tác quan xúc vật đến nỗi 5 tầng, lầu 6, tác thuộc về không trí trạng thái. Lúc ấy công tước khả năng cảm thấy nhà tù không đủ, cho nên 5 tầng cũng tu cửa sắt gì đó, chuẩn bị quan người hoặc là quan động vật thẳng đến hắn gặp ngài Mỹ Lệ. Quyết định làm nàng trở thành chính mình phu nhân, hắn liền đem 5 tầng cho nàng, hắn hẳn là trước làm hạ nhân bố trí ra một gian phòng ngủ chính. Lại đem chung quanh hành lang, thảm làm trang trí, làm ngài Mỹ Lệ tạm thời trụ đi vào, 5 tầng địa phương còn lại, hắn lại làm người chậm rãi sửa chữa, chẳng qua còn không có tới kịp hoàn toàn đem 5 tầng trang. Hoàng hảo, lâu đài cổ liền đã xảy ra ngoài ý muốn, như vậy. Chuyện xưa là tương đối hợp lý, có thể giải thích 5 tầng vì cái gì là như vậy một cái tình huống, tiến thang máy sau. Cố Lương giơ tay ấn một chút 5 tầng, thang máy thượng hành, nhưng ở lầu 4 thời điểm ngừng lại, xem ra có người chơi ở lầu 4 ấn thang máy, Cố Lương đột nhiên nghĩ đến cái gì. Giơ tay vừa kéo, bắt tay từ Dương Dạ trong tay rút ra, Dương Dạ tay mắt lanh lẹ một lần nữa Commercial siêu, bảo bối nhi. Ngươi ngượng ngùng a, ngươi kêu ta cái gì? Cố Lương âm cuối đều thay đổi. Đại khái dung hợp cực độ giật mình, không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải. Cùng với một chút hoảng loạn cảm xúc, Dương Dạ cười, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe Cố Lương ngữ điệu. Giơ lên thành như vậy, nhưng Dương Dạ vẫn là không khó xử nhân ra. Bắt tay Tùng, chỉ ở bên tai hắn nói câu, sợ hãi thời điểm tùy thời lại đây rất ta. Không có việc gì, không cần thẹn thùng, rất chính mình lão công tay mà thôi. Xấu hổ cái gì, Cố Lương, ngoặc kép, cửa thang máy khai, ngoài cửa là Lý Hiểu Ngọc chớp hạ đôi mắt. Gì, hai người rốt cuộc lên đây, ta đang muốn lên lầu tìm bọn họ đều ở 5 tầng, Cố Lương, người một người ở lầu 4. Lý Hiểu Ngọc lắc đầu, không, ta cùng Tô Lan ở bên nhau. Tìm được vài thứ, ta muốn đi trên lầu đem đại gia kêu xuống dưới. Ai? Lý Hiểu Ngọc trên dưới đánh giá Cố Lương liếc mắt một cái. Người mặt như thế nào như vậy hồng? Cố Lương, ngoặc kép, Lý Hiểu Ngọc liếc hướng Dương Dạ. Ánh mắt có điểm ý vị thâm trường, Dương Dạ nhướng mày. Nhìn phía nàng trong tay notebook, cùng Cố Lương cùng nhau đi ra thang máy. Đối Lý Hiểu Ngọc nói, tìm được cái gì? Trước cùng chúng ta chia sẻ một chút ta đã biết. Ta biết công thức vì cái gì xuyên qua. Nói tới đây, Lý Hiểu Ngọc nhìn Dương Dạ, nheo lại đôi mắt, vẻ mặt không tín nhiệm bộ dáng của hắn. Từ từ, ngươi không phải công thức sao? Chuyện này ngươi khẳng định biết à, ta thật không phải công thức. Các ngươi đầu phiếu không phải đầu sai rồi sao? Dương Dạ hỏi. Ở đâu tìm được, mang chúng ta đi xem mơ siêu, nga nga, cũng đối, hảo đi, là ở công tước phòng tìm được Lý Hiểu Ngọc bị Dương Dạ Cố Lương mang theo. Lại quay trở về công tước phòng, nhất thời đều đã quên muốn đi kêu những người khác sự, Lý Hiểu Ngọc nói. Dù sao, này manh mối cho thấy, xác thật là công tước mang theo đại gia xuyên qua, hắn cấp bích họa làm cái gì ma pháp, các ngươi nhìn cái này vở sẽ biết, Cố Lương mở miệng nói. Bích họa, kia tỏ vẻ ta suy đoán không có sai, bất quá này không phải đơn giản xuyên qua, là bộ phận không gian, sinh ra thời không thượng trọng điệp, này bộ phận không gian, chỉ chính là có bích họa địa phương, Lý Hiểu Ngọc chạy nhanh hỏi. A, thời không trọng điệp, ý gì, ngươi cụ thể cho chúng ta nói một chút, Cố Lương nói, một cái không gian tồn tại hai cái thời không, 300 năm trước cùng 300 năm sau. Hiện tại này hai cái thời không hợp tới rồi cùng nhau. Mà đem chúng nó hợp đến cùng nhau môi giới. Là bích họa, có thể bị bích họa ảnh hưởng đến địa phương. Mới có thời không trọng điệp. Này liền giải thích, vì cái gì có đồ vật xuyên qua. Mà có không có nguyên nhân, lầu một cùng lầu hai phong tỏa khu vực. Phân biệt là quan người cùng quan động vật nhà tù. Nhà tù không có bích họa. Hết chương.